Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 264, Quang Minh giáo hội nhập hội kiểm tra. Sở Ca cũng rất nhanh liền lão trong dân cư hiểu được rất nhiều chuyện liên quan đến Quang Minh giáo hội tình. Đầu tiên để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn vị trí khoảng thời gian này, Quang Minh giáo hội vừa mới thành lập không bao lâu, trước mắt còn vẻn vẹn khống chế cái này một thành phố mà thôi. Còn không có phát triển càng về sau bằng đại quy mô. Thành lập Quang Minh giáo hội. Đúng là hắn trước đã từng thấy qua Quang Minh giáo hội bốn cự đầu. Trong đó người đề xuất chính là Quang Minh giáo tông Savarek. Hắn trông coi Quang Minh giáo chủ đoàn. Là Quang Minh giáo hội nhân vật trọng yếu nhất. Phụ trách biên soạn giáo lý. Thống lĩnh toàn bộ giáo hội. Savarek vốn chỉ là một người tuổi còn trẻ học già. Có một ngày hắn bỗng nhiên nhận được Quang Minh chi thần thần khải. Vì vậy du lịch khắp nơi mạo hiểm. Tìm được vài tên chung một chí hướng đồng bạn. Cũng chính là ba người khác. Chung nhau thành lập được Quang Minh giáo hội. Thánh linh chi kiếm Sanda. Là Quang Minh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Cũng là cả Quang Minh kỵ sĩ đoàn chi này lực lượng võ trang thống soái. Trực tiếp vâng mệnh với Savarek chỉ huy. Đặc biệt phụ trách diệt sạch tà ác quái vật cùng nhân loại. Là khảm kéo nhiều thành người bảo vệ. Thủ hạ nắm giữ trên 100 tên Quang Minh kỵ sĩ. Cùng với lấy ngàn mà đếm giáo hội binh lính. Huy hoàng thánh nữ Freya. Là phụ trách trông coi Quang Minh nữ tu sĩ sẽ. Phụ trách phụ tá Savarek biên soạn giáo lý. Đồng thời hướng dân chúng giảng giải giáo lý. Truyền bá tín ngưỡng. Đồng thời Quang Minh nữ tu sĩ sẽ cũng là cả khảm kéo nhiều thành y tế hệ thống. Các nàng nắm giữ Quang Minh kỳ tích không chỉ có thể điều trị thương thế. Xua tan nguyền rủa, thậm chí có thể đem vực sâu sức mạnh từ trên người nhân loại khu trừ. Phi thường được mọi người kính yêu. Ba người này có thể nói trên căn bản nắm giữ Quang Minh thần giáo quân chính quyền hành. Về phần Quang Minh chi quyền Olajun. Địa vị là so sánh so với siêu thoát. Trên lý thuyết, hắn là trực thuộc cùng Quang Minh tự sứ giả của thần. Là Quang Minh Thánh Điển người bảo vệ. Quyển này Quang Minh Thánh Điển nghe nói là Quang Minh chi thần vì cứu rỗi nhân loại thật sự hạ. Xuống thần khí, bên trong ghi lại sớm nhất Quang Minh giáo nghĩa. Cùng với Quang Minh chi thần người trao tặng loại kỳ tích. Quang Minh chi quyền Olajun cũng không phải quang can tư lệnh. Thủ hạ của hắn có một đám được gọi là thánh quyền sứ cường hãn chiến sĩ. Bất quá cùng cái khác ba cổ thế lực so với. Quang Minh chi quyền kích thước liền muốn ít hơn nhiều rồi. Chỉ có chính là mười mấy người mà thôi. Tại phần lớn thời gian bên trong. Những thứ này thánh quyền sứ đều ở tại thánh điển trong lúc đó tháp lầu chung quanh. Mỗi ngày mài tu giáo lý. Tinh luyện võ kỹ. Đồng thời cũng thời khắc bảo vệ Quang Minh Thánh Điển an toàn. Sở Ca nghe đến đó. Nhưng trong lòng không nhịn được trở nên kích động. Nếu như mình thành thánh quyền sứ. Có phải hay không là có cơ hội đi xem một cái kia Quang Minh Thánh Điển đây? Nếu là thần khí. Bên trong ghi lại kỳ tích khẳng định siêu cấp châu bò A. Thả đến bên trong thế giới võ hiệp. Trên căn bản tương đương với cửu âm chân kinh cấp một bí tịch võ công rồi. Chờ đến lão Andrew kể xong, Sở Ca liền cùng lão nhân cáo biệt, không kịp đợi hướng về thư viện đi tới. Trong tiệm sách, xem sách trên kệ từng hàng tác phẩm vĩ đại tịch, Sở Ca không khỏi đau cả đầu. Nhiều sách như vậy a, rốt cuộc muốn nhìn tới khi nào là một cái đầu a? Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi tìm nhân viên quản lý hỏi một chút. Xin chào, ta hy vọng gia nhập Quang Minh giáo hội. Không biết yêu cầu học tập những phương diện kia kiến thức. Nghĩ muốn gia nhập Quang Minh giáo hội. Những thứ khác đều có thể không hỏi. Nhưng mà có ba quyển sách phải có học. Cái này ba quyển sách theo thứ tự là Quang Minh Khải Kỳ Lục Quang Minh Chi Tâm cùng với Thánh Ngôn Thư. Cái này ba quyển sách là Giáo Hoàng Đại Nhân cùng Thánh Nữ Đại Nhân căn cứ Quang Minh Thánh Điển. Trong nội dung viết, thích hợp người bình thường lý giải tín ngưỡng kiến thức. Nếu như ngươi có thể đọc thuộc mà nói, thì có thể thông qua cuộc thi. Sở Ca lần này cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có ba quyển sách mà nói. đó còn dễ nói. Song khi thư viện nhân viên quản lý đem ba quyển giày bằng ngón tay tác phẩm vĩ đại tịch thả tới trước mặt Sở Ca thời điểm, vẫn là đem hắn sợ hết hồn. Thật là lớn sách a. Cái này cần nhìn tới khi nào a? Bất kể, dầu gì chúng ta cũng là trải qua thi vào trường cao đẳng gặp trắc trở thiết huyết nam nhi. Chính là ba quyển sách còn không thành vấn đề. Ôm lấy cái này ba quyển sách, Sở Ca liền bắt đầu khắc khổ nghiên cứu mà bắt đầu. Trong một tháng kế tiếp, hắn đều tại gặm cái này ba quyển sách. Không chỉ muốn xem, còn muốn làm ghi chép, trèo trọng điểm, vác bài khóa. Sở Ca đem ban đầu lớp 12 học tập thời điểm tinh khí thần toàn bộ đều lấy ra. Ngược lại không có thời gian hạn chế, hắn cũng không đếm xỉa đến quang minh khải kỷ lục. Chủ yếu là giáo hoàng Savarek cá nhân tâm đắc. Hắn muốn đem quang minh chi thần tín ngưỡng tung cùng cái thế giới này mục đích cùng với nguyên nhân. Tại sao quang minh chi thần là tốt nhất thần? Tại sao quang minh chi thần đáng đời trở thành cái thế giới này chung nhau tín ngưỡng? Tại sao giáo hoàng là quang minh chi thần ở trong thế tục người đại diện? Tóm lại dựa theo hắn ở trong sách thuyết pháp, quang minh chi thần là tốt nhất thần. Mà chỉ cần tín ngưỡng quang minh chi thần, liền nhất định có thể cứu vớt thế giới. Làm cho tất cả mọi người đều được sống cuộc sống tốt, nhưng là quang minh chi thần không có phương tiện lộ diện, cho nên liền muốn do giáo hoàng mang thay mặt truyền đạt lời của hắn. Cho nên tổng hợp một câu nói, giáo hoàng mà nói liền là chân lý. Quang minh chi tâm là tương đối chủ nghĩa duy tâm. Chủ yếu giải thích một người như thế nào tốt hơn cải thiện lời nói của chính mình. Như thế nào để cho mình biên tinh khiết mà tâm hướng quang minh. Như thế nào làm người hướng thiện, cùng hướng quang minh chi thần cầu nguyện lấy đạt được che chở cùng khẩn cầu kỳ tích. Mà thánh ngôn thư là hoàn toàn là giáo hoàng Savarek cho các tín đồ tẩy não công cụ. Bên trong tràn đầy cá nhân sùng bái và thần nhân nhất thể tương tự ám chỉ. Ghi chép rất nhiều liên quan với Savarek cứu vớt thế nhân cố sự cùng sự tích. Hơn nữa rõ ràng đều trải qua nghệ thuật chế biến. Đem Savarek tạo nên giống như chúa cứu thế. Mà quang minh giáo hội những người khác người lãnh đạo tất cả đều là vô cùng vĩ quang đang hình. Tượng, bất quá đối với Sở Ca cái này tay đọc con mắt nhiễm vô số hỏi ý kiến hiện đại thanh niên mà nói. Nhìn một chút cười cười thì coi như xong đi. Căn bản sẽ không quên trong lòng đi. Dĩ nhiên, nếu như thi nội dung bên trong có quan hệ với thánh ngôn vấn đề của sách mà nói. Sở Ca vẫn biết nên trả lời như thế nào. Rốt cuộc, Sở Ca cảm giác mình đã đem cái này ba quyển sách đều đọc thấu triệt. Là thời điểm tham gia cuộc thi. Trong khoảng thời gian này hắn đã biết rõ cái này thi chương trình. Mỗi một năm, Quang Minh Giáo hội đều sẽ tiến hành một trận kiểm tra. Tất cả tín đồ đều có thể ghi danh tham gia. Chỉ cần phù hợp mấy giờ cơ bản yêu cầu là được. Đầu tiên là tín ngưỡng Quang Minh chi thần. Thứ hai muốn biết viết chữ. Thứ ba có người giới thiệu. Bất quá mặc dù nhìn như đơn giản, lại ngăn cản phần lớn tín đồ. Chỉ là cái đó muốn biết viết chữ yêu cầu. Liền để cái thế giới này phần lớn bình dân đã mất đi tư cách. Dĩ nhiên, Sở Ca là hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Vì vậy ngày này, hắn đi tới kiểm tra vị trí trong đại điện. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, ở chỗ này hắn đã gặp mấy người quen. Hách, Way, cùng với Seri, những ngày này hắn thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải ba người. Lại không nghĩ rằng ba người này sẽ cùng hắn đau xót tham gia kiểm tra. Trừ bốn người ở ngoài, còn có cái khác 30-40 người, tại trong đại điện đều tự tìm chỗ ngồi làm xong. Rất nhanh, từng tờ một bài thi phân phát đến trong tay của mọi người. Sở Ca nhìn một chút bài thi trên vấn đề. Nhất thời liền có bài bản. Tổng cộng chỉ có 10 đạo đề. Đáp đúng 7 đạo liền coi như qua ải. Vấn đề thứ nhất, ở bên trong Quang Minh Giáo hội, ai nắm giữ giáo lý cao nhất giải thích quyền? 1. Vĩ đại Quang Minh Chi Thần. 2. Giáo hoàng Savarek. 3. Huy hoàng thánh nữ Freya. 4. Quang Minh Chi quyền Olajun. Sở Ca khẽ mỉm cười. Đạo đề này quả thực quá đơn giản. Mặc dù dường như câu trả lời chắc là một, nhưng bởi vì Quang Minh Chi Thần căn bản không thuộc về Quang Minh Giáo hội thành viên. cho nên hẳn là chọn 2. Giáo hoàng Savarek, vấn đề thứ 2, dùng một câu giải thích ngươi tín ngưỡng quang minh chi thần nguyên nhân. Sở Ca suy tư chốc lát, viết xuống một hàng chữ thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Vấn đề thứ 3, tại sao chỉ có quang minh chi thần mới có thể cứu vớt cái thế giới này? Cái này liền càng đơn giản hơn. Trong sách nhưng là có tiêu chuẩn câu trả lời. Biết rõ như thế nào trèo trọng điểm, Sở Ca đã sớm đem 3 quyển sách bên trong một chút mấu chốt nội dung đem thuộc lòng rồi. Trực tiếp dựa theo trong sách nguyên văn trích dẫn qua một lần. Không hẳn sẽ công phu. 10 đạo đề liền đều bị đáp xong. Sở Ca lần nữa kiểm tra một chút. Đối với mình phát huy cảm giác rất là hài lòng. Nên hát tán ca thời điểm liền hát tán ca. Nên biểu trung thành thời điểm biểu trung thành. Nên có độ sâu thời điểm liền có độ sâu. Lúc này trên căn bản là ổn. Bất quá hắn vẫn chờ những người khác đều viết không sai biệt lắm. Mới nộp bài thi. Trải qua một buổi chiều xét duyệt sau. Kết quả thi rất nhanh liền đi ra rồi. Thông qua thi người tổng cộng 23 người. Sở Ca tự nhiên cũng ở trong đó. Hơn nữa còn là 10 đề hoàn toàn đúng. Bất quá thi viết đi qua còn có khảo hạch. Thông qua người bị khảo hạch nhất định phải hướng quang minh chi thần thánh tượng cầu nguyện. Đạt được quang minh chi thần ban phúc. Tới thông qua sau cùng nghiệm chứng. Mọi người cái này tiếp theo cái kia đi tới thánh tượng trước. Hướng quang minh chi thần cầu nguyện. Dựa theo quan giám khảo thuyết pháp. Chỉ cần quang minh chi thần công nhận. Trên người người kia sẽ phát ra ánh sáng. Công nhận hơn cao. Ánh sáng lại càng phát sáng. Nếu như một chút ánh sáng cũng không có. Như thế xin lỗi. Người này không chỉ không cách nào thông qua khảo hạch. Còn sẽ trực tiếp kéo đi tiếp thu điều tra. Cầu nguyện phương thức phi thường tùy ý. Nhớ lẩm bẩm điểm cái gì đều được. Bất quá thoạt nhìn. Phần lớn người bị khảo hạch vẫn là hợp cách. Trên căn bản cầu nguyện xong sau. Trên người ít nhiều gì đều sẽ phát ra một chút quang tới. Rất nhanh liền đến phiên Sở Ca. Đứng ở thánh tượng trước. Sở Ca nhìn trước mắt pho tượng nhưng có chút mộng bức. Cái gọi là thánh giống. Nhưng là một cái phi thường trừu tượng đồ vật. Một cái mặc áo bào trắng người. Chung quanh phóng xạ ra vô số ánh sáng một dạng đồ án. Người áo bào trắng này toàn thân đều bao phủ tại tia sáng đồ án bên trong cho nên căn bản không thấy rõ tướng mạo, nhưng là loáng thoáng có chút cùng Savarek tương tự. Sở Ca có chút hoài nghi đem thu hồi ánh mắt lại. Quỳ một chân trên đất, bắt đầu cầu nguyện, không biết có phải là ảo giác hay không. Sở Ca chung quy thấy đến cái kia thánh tượng bên trên mơ hồ truyền tới một trận nhìn chăm chú cảm. Giác. Giống như có người ở nhìn lấy hắn như vậy. Vĩ đại quang minh chi thần A. Tín đồ của ngươi thành kính hướng ngươi cầu nguyện. Nếu như ngươi nghe được âm thanh của ta. Xin cấp cho ta một chút đáp lại đi. Mãi đến đọc xong một câu cuối cùng. Sở Ca mới đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Chờ một chút. Mình tại sao đem kỹ năng kích động ngữ cho dùng đến. Hắn mới vừa rồi theo bản năng lại sử dụng quang minh đảo ngôn kỹ năng này. Một giây kế tiếp, trên người hắn bộc phát ra chói mắt giống như mặt trời một dạng ánh sáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.